Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 567, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho bọn họ bán một chiếc với giá tổ $1 thì người ta cũng đã mở rộng năng lực sản xuất. Cuối cùng bản thân lỗ lớn, tới $300 triệu, trùm nghề bị ép rút lui khỏi thị trường. Công ty này chờ ngành chuyển biến tốt, bắt đầu có lợi nhuận. Hàn Quốc có cái gọi là chiến lược phát triển không cân bằng. Nói đơn giản một chút là tập trung sức mạnh làm chuyện lớn, trọng điểm là nâng đỡ mấy nhà xí nghiệp lớn. Đối phương có cả một quốc gia làm hậu thuẫn, mà chỗ của Trần Chí Khiêm thì chính phủ đang trong thời kỳ quá độ và không có hứng thú với khía cạnh này. Còn chính phủ đại lục thì năm ngoái dự trữ ngoại hối của đất nước chỉ có $2 tỷ, còn không đủ dùng cho đất nước của mình thì lấy đâu ra khả năng hỗ trợ Thiên Thực ở Hồng Kông. Vì thế nên anh phải tự tìm lối thoát. Phải có đầy đủ vốn và sống sót trong cuộc chiến tranh giành công nghệ, sức mạnh và vốn tiếng. Phản Kỳ vào nhà, mở TV đi, em muốn xem coi bây giờ thị trường chứng khoán của Nhật Bản thế nào rồi. Trần Chí Khiêm mở TV cho cô, mở đến kênh tin tức tài chính. Cho dù nghe không hiểu tiếng Nhật nhưng nhìn vài hình ảnh là Phản Kỳ đã biết. Thời gian hơn nửa ngày, từ hơn 25,000 điểm đã giảm gần 3.000 điểm, hơn 10. Giá cổ phiếu của một công ty lớn hoạt động ổn định đã giảm 30-40. Trong một ngày, dưới sự khủng hoảng như vậy, không chỉ có thị trường chứng khoán sụt giảm mà gần như hàng loạt tất cả các sản phẩm đều sụt giá. Vào lúc này, thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa vào buổi sáng, nhưng lại giảm mạnh, chỉ số Nikkei vốn đã giảm gần 3.000 điểm lại tiếp tục giảm xuống, cuối cùng giảm hơn 3.800, tức là giảm 14.6. Mẹ kiếp! Thị trường có nền kinh tế năng động nhất thế giới hiện nay lại giảm quá nhiều. Cho dù đây là vụ sụp đổ thị trường chứng khoán lớn được ghi nhận trong lịch sử thì Phan Kỳ vẫn phải nói là thật sự đã được mở mang tầm mắt rồi. Lúc ăn cơm tối, Liêu Nhã Chiết liên tục nói, quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Bà tôi nói rằng thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1973 cũng không đáng sợ như thế. Ông ấy nói bây giờ ngân hàng đã ngừng cho môi giới vay tiền. Ngân hàng lo lắng bọn họ sẽ phá sản, không có cách nào lấy khoản tiền cho vay về được. Rất nhiều môi giới còn không đủ tiền mặt để trả tiền ký quỹ cho các sàn giao dịch. Vốn lúc đầu còn hy vọng rằng thị trường có thể tăng lên một chút khi thị trường mở cửa vào thứ hai. Cho dù có lỗ thì bán tháo cổ phiếu ít nhất còn có thể tiến lên. Bây giờ, thị trường đã rơi vào nguy cơ không cố định. Càng đáng sợ hơn là một khi các công ty môi giới chuyên nghiệp đồn dập đóng cửa. Phòng giao dịch sẽ rơi vào cảnh khốn khó, không có tiền ký quỹ thì không cách nào đảm bảo giao hàng và thanh toán. Rốt cục, trước khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa vào buổi tối, chính phủ lên tiếng, Cục Dự trữ Liên bang nói rằng họ sẽ mua trái phiếu chính phủ để dẫn lãi suất xuống. Lãi suất cũng được cắt giảm, có nhiều công ty có thành tích xuất sắc trên thị trường bày tỏ rằng sẽ mua lại cổ phiếu. Tối đó, cổ phiếu Hoa Kỳ tăng lên. Cuối cùng Phan Kỳ cũng được đến suối nước nóng mà mình hằng mong nhớ trên đường, Trần Chí Khiêm tán gẫu về. Vũ nữ y đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Kawabata Yasunari với cô, nhưng cô không nghe lọt tai những lời anh nói. Mãi đến tận khi anh nói rằng, lúc nam chính đang tắm thì thấy được nữ chính đang tắm ở phòng tắm công cộng. Nữ chính chạy ra, cũng không hề lấy khăn che mà khua hai tay về phía nam chính. Lần này thì Phan Kỳ hứng thú. Anh nói cái gì? Nam chính và nữ chính đều đang tắm rửa, và lúc ấy bọn họ chỉ vừa mới quen mà bọn họ đã thành thật với nhau rồi hả? Bọn họ không có mặc quần áo đúng không? Cách chương,